Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Huyền giờ đây đã là bác sĩ, được công xã và đại đội rất trọng dụng. Vị thế của cô trong gia đình lẫn xã hội không thể xem thường, khiến ông Lục càng khó xử hơn. Ông ta chỉ biết thở dài nặng nề, chậm rãi trèo lên giường ngồi cạnh bà Lục. Lại thêm một tiếng thở dài đầy ý tứ. Ông cố ý tạo ra áp lực vô hình cho cả nhà, như muốn họ hiểu rằng ông đang vô cùng bất mãn. Ngày trước, mỗi khi ông làm vậy, các con trai con dâu đều lập tức quỳ xuống đất xin lỗi. Nhưng lần này, anh hai Lục chỉ run rẩy hai chân, nhưng kiên quyết không quỳ. Chị dâu cả và chị dâu hai cũng rất lo lắng, nhưng khi nhìn thấy thái độ ung dung như không có chuyện gì của Lâm Huyền, họ như được tiếp thêm sức mạnh, quyết tâm không cúi đầu nhận sai. Chờ mãi không thấy phản ứng mong muốn, ông Lục đành bất đắc dĩ quay sang Lâm Huyền. Vợ thằng ba, số tiền đó là thế nào? Lâm Huyền bình thản đáp, quy định trong nhà bây giờ rất rõ ràng. Ai lao động thì được công điểm, kiếm tiền thì tự lo liệu, không ai phải gánh vác thay ai. Người kiếm tiền lời cũng tự giữ lấy, chuyện nhà cửa không liên quan. Câu trả lời của cô rất rõ ràng, khiến cả nhà không thể cãi lại. Tiền của Lục Chính Kỳ kiếm được, chị dâu cả và chị dâu hai không dám tham. Ngược lại, nếu anh ba và Lâm Huyền kiếm tiền, họ cũng có quyền giữ cho mình. Thái độ dứt khoát của Lâm Huyền làm ông Lục tức giận đến mức râu dê không ngừng run rẩy. Bà Lục thì không chịu nổi nữa, hơi thở bắt đầu dồn dập, giả vờ bất tỉnh cũng không nổi, cuối cùng phải ngồi dậy. Đúng lúc này, Lục Chính Kỳ từ đại đội vội vàng chạy về. Vừa vào đến cửa, anh đã nghe thấy lời của Lâm Huyền. Anh nói ngay, cha, như thế rất công bằng. Anh ba đã chu cấp cho gia đình bao nhiêu năm nay, về sau. Chưa kịp nói hết, bà Lục đã vỗ giường, chen ngang. Về sau nó vẫn phải đưa tiền cho gia đình. Thằng Tư, con là đứa thật thà, lương thiện, nhưng người ta không giống con đâu. Lâm Huyền thấy bà Lục không sao, liền phớt lờ bà, quay sang nói với mọi người. Trong đội bận rộn trực ca đêm, chúng ta cũng không thể lười biếng. Tôi đi làm trước đây, chị dâu cả và chị dâu hai lập tức hưởng ứng, viện cớ phải đi làm nhang muối. Anh hai Lục nhìn quanh một hồi, cuối cùng cũng không dám ở lại, lẹo đẽo theo hai chị dâu đến đại đội. Lục Chính Đình quay sang hỏi Lâm Huyền, ngày mai đi Lâm Gia Câu, em có cần chuẩn bị gì không? Lâm Huyền gật đầu, cô phải đến đó khám bệnh vài ngày, cần mang theo hành lý. Tuy nhiên, đồ đạc cá nhân của cô thì Lục Chính Đình không tiện động vào. Lâm Huyền dẫn anh sang phòng phía tây để chuẩn bị. Cách Trương,